Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1189, bao vây. Ninh quân đại doanh, Đường Thất Địch bộ đội sở thuộc và Lý Sất mang tới đội ngũ đã hoàn toàn vượt qua Phan Hưng sông. Binh đè Đình An huyện thành. Đối với Võ Thân Vương kỵ binh tới đây chút nào sẽ không để ý. Là bởi vì là Đường Thất Địch hiện tại có đầy đủ sức lực. Bởi vì Lý Sất binh đều đến. Trước chạy tới tiếp viện chỉ có hơn 4 vạn người. Là Đường Thất Địch hóa giải áp lực. Sau này đội ngũ cũng không có chậm hơn nhiều ít. Sau khi đến, Đường Thất Địch binh lực đã hoàn toàn phản siêu Võ Thân Vương. Đừng nói Đường Thất Địch coi là định Võ Thân Vương chỉ là dò xét. Coi như là Võ Thân Vương vậy cây đội ngũ kỵ binh thật dám công tới đây. Cũng chỉ có thể là chỉ có tới chớ không có về. Bởi vì Quang Lý Sất mang tới binh lực thì có kém không nhiều 150.000 người. Võ Thân Vương nhưng chỉ có thấy được trước khi 40 đến 50.000 người. Từ ta lãnh binh bắt đầu. Đầu một lần, Đường Thất Địch cũng không khỏi không cảm khái đứng lên. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Người cuối cùng để cho ta cảm nhận được một cái làm phú gia ông là cảm giác gì? Lý Sất vui vẻ, cười to, từ nơi này lần bắt đầu. Sau này ngươi đều là phú gia ông. Làm sao phú đánh như thế nào? Lúc này Ninh quân binh lực vượt qua 200.000 người. Đường Thất Địch đúng là đầu một lần đánh như thế giàu có chiến đấu. Từ Ninh quân thành lập tới nay cho đến bây giờ, đánh tất cả đều là lấy thiếu địch nhiều chiến đấu. Chưa từng ngoại lệ, đứng ở chỗ cao, nhìn ào ào Ninh quân đội ngũ dần dần đối Đình An huyện tạo thành nửa khép vây. Đường Thất Địch tâm tình cuối cùng là buông lỏng. Hắn nói qua, đánh Võ Thân Vương người như vậy, tuyệt đối không thể có bất kỳ khinh thị, tuyệt đối không thể cho bất kỳ cơ hội. Hắn còn nói qua, đánh người khác, ta có thể lấy ít thắng nhiều. Đánh Võ Thân Vương. Như ta có 100.000 binh liền nhất định dùng 100.000 binh. Như ta có 1.000.000 binh, liền nhất định dùng 1.000.000 binh. Nếu như ở chúng ta qua sông trước phân binh phá vòng vây. Quân sở có thể còn có một đường sinh cơ. Lý Sất nói, nhưng mà Võ Thân Vương người như vậy, lại quả quyết sẽ không bỏ ra mình bộ hạ một mình chạy thoát thân. Hắn không phải Dương Huyền cơ. Nói đến đây đám người cười một tiếng. Ban đầu ở Kinh Châu. Dương Huyền cơ chính là như thế chạy, cải trang lối ăn mặc liền đêm lẻn trốn, bỏ lại mình 300.000 đại quân cũng bỏ mặc. Võ Thân Vương không phải người như vậy, hắn sẽ không làm ra chuyện như vậy. Có thể chính vì vậy, trận đánh này mới biết thảm thiết vô cùng. Đứng ở Lý Sất góc độ tới nhìn vấn đề, thật ra thì và Đường Thất Địch còn không giống nhau. Cũng tỉ như hiện tại trận chiến này, đứng ở Đường Thất Địch góc độ. Nếu có giết chết Võ Thân Vương cơ hội, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Võ Thân Vương chỉ phải sống chính là Ninh quân địch nhân lớn nhất. Cái này cùng Đường Thất Địch tôn trọng không tôn trọng Võ Thân Vương cũng không quan hệ. Nếu không phải là nói cho tôn trọng có liên quan. Đó chính là đem hết toàn lực và kẻ địch đánh. Chính là đối với địch nhân lớn nhất tôn trọng. Trên thực tế, có thể lại không có người so Đường Thất Địch càng tôn trọng Võ Thân Vương như vậy đối thủ. Nhưng Lý Sất cảm thấy như có cơ hội. Cần phải trước mặt khuyên nhủ Võ Thân Vương. Chẳng qua cầm hắn đưa đến Dự Châu bàn cờ núi đi nuôi heo. Bởi vì Lý Sất quả thật phát ra từ thật lòng đối vị lão tướng này quân rất tôn kính. Lại cảm thấy Võ Thân Vương như vậy đại tài. Nếu thật bảo vệ một mạng cũng tốt. Nhưng cái này không trở ngại Lý Sất nghe Đường Thất Địch mà nói. Hoàn toàn dựa theo Đường Thất Địch ý tới đánh trận đánh này. Chiến đấu giao cho Đường Thất Địch đánh. Lý Sất không can dự. Đây là sớm đã sớm nói chuyện. Thật ra thì ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đường Thất Địch đứng ở Lý Sất bên người nhẹ giọng nói. Nếu như có thể lưu lại Võ Thân Vương. Đối với sau này làm chủ Đại Hưng Thành mà nói. Cũng có chỗ tốt. Lý Sất ừ một tiếng. Đường Thất Địch tiếp tục nói. Trong Đại Hưng Thành người dân như biết Võ Thân Vương đều đã bị ân xá. Trong lòng bọn họ vậy thực tế một chút. Hắn nhìn về phía Lý Sất. Trọng yếu nhất chính là. Trong thành quân sở như biết Võ Thân Vương đã hàng. Bọn họ đầu hàng có thể liền sẽ lớn hơn. Nếu có thể không chiến mà phá Đại Hưng Thành, là chuyện thật tốt. Lý Sất lại ừ một tiếng. Đường Thất Địch nói, có thể người này chính là tai họa ngầm. Hắn trung sở chi tâm quá nặng. Đó là không có thể nghịch chuyển chi tâm. Tương lai nhất định có mưu đồ. Cũng là không thể nghịch chuyển chuyện. Lấy hắn như vậy năng lực, chỉ cần hắn không chết, hắn liền nhất định sẽ âm thầm liên lạc bộ hạ cũ. Đường Thất Địch tiếp tục nói, so sánh mà nói, Sở Hoàng Đế Dương Cạnh như chịu đầu hàng. Hắn gặp đại sở nước diệt, đô thành đã mất, đều sẽ không lại còn phản kháng chi niệm. Nhưng Võ Thân Vương nhất định có. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi. Nghe ngươi, ta nói qua, chiến đấu đánh như thế nào, đều nghe ngươi. Như ta không ở bên người ngươi thời điểm, sẽ không có thư quấy nhiễu. Như ta ở bên cạnh ngươi thời điểm, ta cũng chỉ là ngươi dưới trướng một thành viên bộ tướng. Đường Thất Địch cười lên, giống như ban đầu rời đi Ký Châu Thành thời điểm như nhau. Lý Sất cũng là nói như vậy. Đường Thất Địch nụ cười cũng là như vậy sáng rỡ. Nhưng ta hết sức cố gắng vẫn là sẽ lưu lại Võ Thân Vương mệnh. Dù là chính hắn trận chiến này, có lẽ đã bão định hẳn phải chết chi tâm. Đường Thất Địch nói, hắn hết sức muốn chết, ta liền hết sức lưu mạng hắn. Lý Sất không nhịn được hỏi, vì sao? Đường Thất Địch đạo nhìn về phía xa xa nói, ta phải là cái hãn tướng, ngươi phải là một đời nhân quân. Lý Sất ngơ ngẩn, Đường Thất Địch nói, trên chiến trường, ta phải có hung danh. Trận đánh này mục tiêu chính là toàn diệt Võ Thân Vương đội ngũ. Không chừa một mống, có thể hắn không chết. Ngươi ở dân chúng và sau này quân sở hàng binh trong lòng, nhất định có nhân nghĩa tên. Lý Sất nói, ngươi không phải nói, chỉ cần Võ Thân Vương không chết, sớm muộn tất sẽ phản loạn sao? Đường Thất Địch sau một hồi trầm mặc nói, khi đó sau đó là giết hắn, mọi người cũng không thương hại đi. Lý Sất hơi sững sờ, lão Đường suy nghĩ, quả thật xa xa vượt qua trên đời này phần lớn người. Thậm chí ở một ít thời điểm, vậy sẽ vượt qua Lý Sất. Lý Sất tự lẩm bẩm một câu, như hắn không chết, ta thu hoạch nhân nghĩa tên. Như hắn không chết, sớm muộn tất sẽ làm phản. Khi đó sau đó là giết hắn, mọi người vậy sẽ căm ghét hắn phản loạn cử chỉ. Vậy sẽ cảm thấy là hắn nếu lại cầm Trung Nguyên họa loạn. Đường Thất Địch gật đầu. Nhưng là trên chiến trường thế cục ngay lập tức vạn biến. Ta không chắc chắn thì thật có thể bảo hắn một mạng. Như hắn tuyệt cảnh bên trong tự sát, ai cũng không ngăn được. Lý Sất nói, hắn sẽ không tự sát. Đường Thất Địch cười lên. Đúng vậy, Võ Thân Vương người như vậy, vĩnh viễn cũng không biết làm ra tự sát lựa chọn. Bởi vì hắn biết chỉ cần mình còn sống, sẽ chả có thể là đại sở làm một ít gì. Báo, có trinh sát chạy đến gần bên. Cúi người nói, Thành Châu binh mã đã sắp tới. Cách nơi này chưa đủ 200 dặm. Trầm đại tướng quân phái người tới bẩm báo. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch cười cười nói, cầm đưa thư huynh đệ mời lên. Tới đưa thư là một cái giáo úy, nhìn như mặt đầy đều là mệt mỏi, dọc theo con đường này vội vàng chạy tới, sợ là không dám nghỉ ngơi. Ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai về lại, mang ta một phong thơ trở về là được. Đường Thất Địch ở chờ người lúc tới, đã đem tin viết xong. Hắn mời Thẩm San Hô mang Thanh Châu Ninh quân bố trí ở Đình An huyện Đông Nam khu vực, chặn lại cái lỗ đó. Võ Thân Vương muốn đi Tô Châu phương hướng phá vòng vây vậy cơ bản không có khả năng. Đường Thất Địch đối Lý Sất nói, như ta là Võ Thân Vương, tất sẽ tăng phái người đi hướng Đông Nam dò xét tin tức. Lý Sất nói, nếu như không có ở hướng Đông Nam phát hiện chúng ta đại đội nhân mã, hắn thì phải đi Tô Châu phương hướng phá vòng vây. Đường Thất Địch nói, nếu thật như vậy, liền sẽ có hai cái cục diện. Một, quân ta toàn lực vây trận, binh mã điều động, Võ Thân Vương nhân cơ hội từ hướng Đông Nam chuyển trở về, lại từ chính Nam phá vòng vây. Hắn đưa ra hai ngón tay. Thứ hai, như quân ta phân binh cản đường, binh lực liền sẽ yếu kém, phải đem đội ngũ tách ra ngăn ở Đông, Đông Nam, Chính Nam, Tây Nam bốn phương hướng. 200.000 đại quân bị hắn dính dấp ra một cái vòng vây to lớn. Có thể vừa vặn như vậy, hắn dễ dàng hơn phá vòng vây. Hắn chính là muốn mang chúng ta động lực. Chỉ có động lực hắn mới có thể tìm được sơ hở. Võ Thân Vương sẽ không đi hướng đông bắc đi. Hắn biết Ninh quân nhất định có Thanh Châu tới viện binh. Đi hướng đông bắc đi. Chỉ có thể là bị ngăn ở vậy. Hắn cũng sẽ không đi tránh bắc đi. Bởi vì tránh bắc chính là mang nãng núi. Đi tây bắc đi sao? Tây bắc là Dự Châu Ninh quân tới đây phương hướng. Võ Thân Vương vậy sẽ không chọn. Bởi vì hắn chỉ cần bị kéo ở. Thì không thể lại có cơ hội có thể dẫn đội ngũ thoát thân. Lý Sất nói. Trinh sát hồi báo tin tức cũng nói. Hướng đông nam phát hiện nhóm lớn quân sở trinh sát. Đường Thất Địch nói. Võ Thân Vương biết ta có thể đoán được. Cho nên thì cũng không cần che giấu cái gì. Hắn duy nhất cơ hội là đánh cuộc Thanh Châu đội ngũ tới không nhanh như vậy. Nói đến đây, Đường Thất Địch trong ánh mắt có chút tiếc nuối. Vậy tiếc nuối mặc dù không nặng, nhưng lại bị Lý Sất nhìn rõ ràng. Cũng chỉ là vậy chợt lóe lên tiếc nuối. Để cho Lý Sất hiểu Đường Thất Địch bây giờ tâm cảnh. Lãnh binh người, ai còn chưa xong thắng lòng của. Nhưng mà... Đường Thất Địch hiện tại muốn đánh mặc dù vẫn là cái đó được gọi là Đại Sở Võ Thần Võ Thân Vương. Nhưng đã không phải thời kỳ tột cùng nhất Võ Thân Vương. Nếu như có thể, Đường Thất Địch càng muốn và 40 mấy tuổi Võ Thân Vương tới đánh một tràng. Hắn hiện tại dụng binh quá cẩn thận. Đường Thất Địch giọng hơi có chút trầm thấp nói. Như hắn 40 tuổi thời điểm, nơi nào sẽ quản chúng ta Thanh Châu viện binh đến không tới. Hiện tại đã đi hướng đông nam phá vòng vây. Lý Sất gật đầu một cái. Đường Thất Địch thở dài nói. Hắn tăng phái trinh sát đi hướng đông nam hỏi dò tin tức. Như muốn lỏng hắn an. Tối thiểu hỏi dò trăm dặm xa. Có thể trinh sát qua lại trăm dặm. Còn có chiếu cố đến chu vi. Không có 2-3 ngày không về được. Trên chiến trường chuyện. Kẻ địch há sẽ cho ngươi 2-3 ngày thời gian. Lý Sất nói. Cho nên hắn lại an bài người. Ở Đình An huyện thành bên ngoài xây dựng nhiều công sự phòng thủ. Đào hào rãnh, đúc tường đất, bố trí cự mã, Đường Thất Địch nói. Đây chính là hắn trong lòng mâu thuẫn. Lý Sất sau một hồi trầm mặc nói. Hắn có thể đến lúc này. Cũng biết mình không phải là lúc đầu mình. Vậy hẳn là rất thống khổ chuyện đi. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Suy nghĩ. Vậy đúng là rất thống khổ một chuyện. Làm một đời quân thần bắt đầu do dự bất quyết. Thậm chí bắt đầu hoài nghi mình. Hắn nội tâm bên trong thống khổ. Có lẽ chỉ có Đường Thất Địch nhất có thể cảm động lây. Báo. Lúc này. Lại có trinh sát đi lên. Vậy trinh sát đến phụ cận cúi người nói. Chủ công. Đại tướng quân. Đi Tây Bắc dò xét tin tức thời điểm. Gặp Hạ Hầu đại tướng quân phái tới người. Chúng ta từ Dự Châu tới binh mã. Đã ở trăm dặm ra. Lý Sất ngược lại là ngẩn ra. Cái này Hạ Hầu tới thật là nhanh. Hạ Hầu chắc nhưng mà từ Kinh Châu chạy về Dự Châu đi. Lý Sất là từ Kinh Châu tới. Hắn mới đến mấy ngày. Hạ Hầu chắc cũng đã sắp tới. Mặc dù từ Dự Châu tới đây muốn gần trên không thiếu. Nhưng tốc độ này. Vẫn là ngoài Lý Sất dự liệu. Đường Thất Địch lại phân phát người đi tố cáo biết Hạ Hầu Trác. Ở nơi nào cầm đội ngũ an bài xong. Hơn 100 dặm, dựa theo Ninh quân tiến về phía trước tốc độ không bao lâu đã đến. Như vậy thứ nhất, phương hướng Tây Bắc vậy hoàn toàn chặn lại. Là cảnh dẫn quân từ Tô Châu tới đây. Hội họp thẩm san hô sau có thể cầm phía đông 3 phương hướng tất cả đều phong bế. Đường Thất Địch, chậm rãi khạc ra một hơi. Đại cuộc đã định. Võ Thân Vương không nên do dự. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to chồi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.